cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 17, góc truyện audio.com, biên tập, chuối, beta, Cúc Kiên Cường. Chu Doãn Thịnh ngủ một canh giờ mới tỉnh, rời giường đi tới bên cửa sổ nhìn sắc trời, cất giọng hỏi. Khi nào vương gia mới đến thăm ta? Vương Bảo vẫn luôn chờ ngoài cửa lập tức chạy vào giúp tiểu chủ nhân thay y phục cười đáp. Hiện tại đã là giờ Dậu, vương gia hẳn đã xong việc rồi. Ngài cứ đi chơi trước đi, nô tài lập tức sai người vào trong cung hỏi thử. Nhanh lên, Chu Doãn Thịnh dục dã. Chủ tớ hai người ăn mặc chỉnh tề xong xuôi thì cất bước đến đại sảnh, mới đi được nửa đường đã thấy Nhiếp Chính Vương vận triều phục màu vàng sậm đang rảo bước tới gần, bên cạnh là Vạn Sĩ Nham một mực cung kính đi theo. Vạn Sĩ Nham đang thuật lại việc sa bàn hồi sáng, muốn điều động trinh sát đi tìm hiểu địa hình biên cương, chế tạo vài cái sa bàn hoàn thiện hơn. Tuy rằng Triệu Huyền không phải người hiện đại, nhưng hai chữ sa bàn vừa chui vào tai, bằng trực giác y đã biết nên làm thế nào, vì vậy tỉ mỉ gợi ý vài câu. Đang đi, bỗng nhiên một cơn gió vụt tới, ngay sau đó một thân thể ấm áp nhào vào trong lồng ngực y, hai cánh tay nhỏ nhắn gắt gao níu cổ y, hai chân dài chặt chẽ quấn lấy hông y, giống hệt như cao da chó, lột mãi không rớt xuống. Cao da chó ý chỉ tụi bán hàng bịt bợm lừa đảo bằng bám dai như đỉa. Đương nhiên, Triệu Huyền cũng không có ý định vứt bỏ người này, y chỉ ước gì tiểu hồ ly cứ quân lấy mình như thế này suốt đời suốt kiếp, thế mới biết khi dân gian muốn hình dung hai người yêu nhau sâu đậm tại sao lại nói hận không thể sinh trưởng trên người nhau. Y thật sự hy vọng tiểu hồ ly có thể sinh trưởng trên người mình, trừ phi đao cắt, trừ phi tử vong, bằng không ai cũng đừng hòng chia rẽ bọn họ. Sao bây giờ ngươi mới đến? Rõ ràng đã nói sáng sớm ngày hôm sau sẽ đến tìm ta cơ mà. Ngươi nhìn trời xem, bây giờ đã là giờ nào rồi? Chu Doãn Thịnh đu trên cơ thể người yêu, quên mất mình đã không còn là tiểu hồ ly, theo thói quen duỗi đầu lưỡi ra liếm láp hai má y, liếm đến mức ướt sũng vẫn chưa chịu dừng. Triệu Huyền cực kỳ thích tiểu hồ ly nhiệt tình chủ động, liếm xong má trái liền tự giác liếm cả má phải, khóe mắt đôi mày tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Hai tay y nâng cánh mông mềm mại của tiểu hồ ly, bàn tay nắn nắn bóp bóp vài cái, thấp giọng dò hỏi. Đây là nhớ ta sao? Tất nhiên là nhớ rồi. Một ngày không gặp như cách ba thu. Chúng ta giờ Mão tách ra, giờ Dậu gặp lại, không gặp nhau đã năm canh giờ, tính ra chính là 456 ngày, hơn một năm rồi, ngươi nói xem ta có nhớ hay không? Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ che giấu việc mình không muốn rời khỏi người yêu, có cái gì thì nói cái đó, chọc cho Triệu Huyền cười ha ha không ngừng, vô cùng sung sướng. Theo cách nói của Thịnh Cưng, một ngày bằng 3 năm bằng dấu lớn 1 canh giờ bằng 0,25 năm, một ngày có 12 canh giờ bằng dấu lớn 5 canh giờ bằng 1,25 năm bằng 456,25 ngày. Dù là người thẳng thắn cũng chưa có ai dám đem lời thổ lộ vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng treo bên miệng như vậy. Lời nói vốn dĩ kinh hãi thế tục nghe vào tai lại khiến người ta rung động không thôi, nếu trên đời có một người yêu mình say đắm như thế, dù có chết cũng cam lòng. Vạn Sĩ Nham không kiềm chế nổi trái tim đang đập loạn, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn thiếu niên một cái. Triệu Huyền còn đang chìm trong sự phấn khích nên không chú ý tới biểu hiện khác thường của thuộc hạ, thấy tiểu hồ ly chỉ lỗ tai của mình, lập tức hiểu ra, ghé sát miệng ngậm lấy khuyên tai màu đen mút mát, dùng bản năng truyền một chuỗi mật mã. Góc truyện audio.com, vào, mỗi ngày hai người đều làm như vậy, đã thành thói quen. Chu Doãn Thịnh cảm thấy hài lòng rồi mới nhảy khỏi thân thể người yêu, kéo y đi ăn cơm, suốt bữa cứ ngươi đút cho ta một miếng, ta liền cho ngươi ăn một ngụm, làm cho Vạn Sĩ Nham vừa lung túng vừa hâm mộ không ngớt, hận không thể thay thế vị trí của Nhiếp Chính Vương. Ở một nơi khác, Âu Dương Minh Nguyệt tự biết không thể thông qua Vạn Sĩ Nham, kế hoạch dùng công trạng để thăng quan tiến chức tạm thời bị mắc cạn, đành phải chuyên tâm cùng Phương Vĩ tạo ra một đế chế thương nghiệp, nhưng cũng không hề suôn sẻ như nàng ta mong muốn. Trở lại với bên này, trong thư phòng, Triệu Huyền nắm tay tiểu hồ ly, dạy hắn tập viết. Quần áo trên thân hai người vô cùng sạch sẽ, nhưng tiết khố đã tuột xuống tận đầu gối, nơi tư mật chặt chẽ kết hợp với nhau, một nông một sâu cắm vào rút ra. Trên bàn trải một tờ giấy trắng, hàng chữ phía trước vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, nước chảy mây trôi, nhưng đến hàng sau lại biến thành một đống mực đen lộn xộn, còn có xu hướng kéo dài ra khắp tờ giấy. Có để yên cho ta viết chữ hay không hả? A, không muốn, dừng lại. Chu Doãn Thịnh mật huyệt bị người phía sau hung hăng đâm vào, âm giọng lập tức ngân cao, hai gò má nổi lên một dạng mây hồng. Khối thân thể này quá mức dâm đãng, chỉ cần hơi hơi âu yếm đã động tình, lập tức tiết ra mùi hương mê hoặc và ngọc dịch trong suốt dụ dỗ người ta tiến đến hoan ái. Đừng nói người yêu là kẻ có ham muốn mãnh liệt, dù có lãnh cảm vô tình, chỉ sợ cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Ngoài miệng thì nói không muốn, phía dưới lại mút chặt đến như vậy, Ly Nhi, sao ngươi lại nói một đằng làm một nẻo như vậy chứ? Cũng được, ta không làm nữa. Triệu Huyền vừa thở dốc vừa rút hung khí ra ngoài. Ta ý của ta là không cần dừng lại. Đừng dừng lại Mao Động. Chu Doãn Thịnh rốt cục ngừng dãy rủa, lắp eo nhỏ, mông tròn vành cao chủ động ma sát cự vật thô lớn của người yêu, môi đỏ hé mở, phát ra tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào. Triệu Huyền bị hắn chọc cho bật cười, vung tay gạt văng bút mực nghiên, giấy, đặt hắn ngồi lên trên bàn, hai chân gác trên vai, hung hăng cắm vào rút ra. Thư phòng vốn yên tĩnh nay đã không ngừng vang lên tiếng thân thể va chạm ba ba đầy dâm mỹ. Vạn Sĩ Nham được Vương Bảo dẫn đường đến trước phủ Nhiếp Chính Vương, phía trước chính là thư phòng, những người không phận sự không được phép vào. Hai người bỏ lệnh bài bên hông xuống đưa cho thị vệ canh cửa xem, sau đó mới được phép tiến vào, mới vừa vòng qua hòn non bộ, đã nghe thấy một chuỗi âm thanh ngâm nga cao thấp, khi thì uyển chuyển du dương, khi thì sắc bén khàn khàn, đâm vào màng tai khiến lòng người như nổi trống, máu nóng sôi trào. Hai người ngây ngần cả người, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy két một tiếng vang lên, cửa sổ thư phòng bị mở tung, một đôi chân dài thắng thắp thon thả, trắng mượt như ngọc đung đưa trên cửa sổ nhấp nhô lay động. Vương Bảo vội và cúi đầu che mặt trong lòng âm thầm kêu khổ, Vạn Sĩ Nham lại tựa như gặp quỷ, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm căn phòng. Chỉ thấy thiếu niên thân hình gầy nhỏ bị Nhiếp Chính Vương ôm vào trong ngực, cẳng chân gác trên khuỷu tay y, dùng tư thế cho trẻ nhỏ đi tiểu nâng hắn lên. Trên người hắn mặc một bộ cẩm bào đỏ rực, cổ áo đã sớm rơi xuống, lộ ra một nửa bờ vai phủ một tầng vết hôn ái muội, còn có mấy vệt mang theo dấu răng rướm máu ửng hồng như nụ hoa anh đào nổi bật trên làn. Góc truyện audio.com, da trắng hơn tuyết nhìn qua cực kỳ khiêu gợi, nhưng cái đó không nói làm gì, hạ thân hắn càng trơn bóng quyến rũ hơn, như ẩn như hiện bên dưới vạt áo, mông bị Nhiếp Chính Vương đụng đến nảy lên nảy xuống tựa như một con thuyền nhỏ bị sóng gió xô đẩy, không nơi nương tựa. Hai gò má hắn đỏ bừng, đôi mắt mông lung, nước mắt chậm rãi chảy dài, vài giọt nước trong suốt đọng lại trên cằm nhỏ tinh xảo, càng nhìn càng thấy đáng thương, nhưng biểu tình sung sướng trên mặt hắn cùng tiếng rên ngọt lịm lại có vẻ phóng đãng không sao kể xiết. Chiếc tất bên chân trái đã tuột đến tận ngón chân, đùng đưa lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, còn tất bên chân phải không biết đã bị đá đi đâu, lộ ra bàn chân ngọc ngà tinh xảo như điêu như khắc. Trên bàn chân ngọc hình như dính một lớp nước bọt, dưới ánh mặt trời trở nên trơn láng bóng mượt, gan bàn chân còn có một vết hôn đỏ ửng, vừa nhìn đã biết bị người khác hung hăng liếm mút. Vạn Sĩ Nham chỉ cảm thấy đồng tử bị kim đâm cho một phát đau điếng, chưa kịp nhìn kỹ thì Nhiếp Chính Vương đã phát hiện ra bọn họ, phất tay áo đóng chặt cửa sổ. Cảnh tượng hoang đường, dâm mỹ kiểu diễm ướt át trong nháy mắt biến mất, Vạn Sĩ Nham vẫn còn đắm chìm trong cảm giác kinh tâm động phách không cách nào bình tĩnh nổi. Chẳng cần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi chân trắng bóng như ngọc trần trụi trơn mượt của thiếu niên, mật huyệt khi ẩn khi hiện bên trong vạt áo bị người ta hung hăng xuyên xỏ, còn có tiếng rên ngọt ngào, biểu tình gợi cảm, tất cả như một bức tranh thay phiên nhau trình diễn trước mắt hắn, làm thế nào cũng không thể xua tan. Vạn Sĩ Nham đứng bất động tại chỗ như một bức tượng đá, tiến không được lùi cũng không xong. Vương Bảo nhìn hạ thân hắn đã dựng đứng, than thở. Hầu gia, không bằng để nô tài rót cho ngài một chén trà giải nhiệt. Dáng vẻ ngài thế này, nếu để vương gia nhìn thấy sợ là không tốt. Lúc này Vạn Sĩ Nham mới giật mình phát hiện bản thân thế mà có phản ứng, nhất thời lúng túng không thôi, đỏ mặt trả lời. Làm phiền công công mang bản hầu đi chỗ khác chỉnh lý một phen. Bản hầu thất thố, mong công công thứ lỗi. Vương Bảo liên tục nói không dám, trong lòng oán thầm. Trong phòng đó là một con hồ ly tinh nha, ngài có phản ứng thực sự quá bình thường, người phàm sao có thể chống cự lại mê hoặc của hồ ly được. Nếu như tạp gia vẫn còn sò, tạp gia nhất định cũng sẽ cứng. Hai người đi dạo lòng vòng một hồi, chờ nửa canh giờ sau mới được triệu kiến. Thư phòng đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất mùi xạ hương nồng nặc. Nhiếp Chính Vương hào sảng khí khái ngồi trên giường mềm chờ đợi, thiếu niên đứng trước bàn bên cửa sổ đọc sách cầm một cây bút trong tay, chậm chậm viết cái gì đó. Hai người đều ăn mặc sạch sẽ, biểu tình hờ hững, hoàn toàn không giống như vừa mới trải qua một hồi ân ái triền miên, chỉ khi quan sát tỉ mỉ mới nhận ra bên trong đôi đồng tử màu vàng trà của thiếu niên còn đọng lại một tầng hơi nước mỏng manh. Vạn Sĩ Nham vừa bước vào cửa đã không thể khống chế được mà ngắm nhìn thiếu niên, nhưng kiêng dè chủ nhân còn đang ngồi đó, đành nhanh chóng rời tầm mắt. Nghe nói ngươi đang điều tra vài dương tư ngân, Triệu Huyền nhấp một chén trà nóng nhâm nhi, giọng nói vẫn còn mang theo chút khàn khàn. Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ ở bến tàu điều tra được 24 dương tư ngân, tính ra khoảng 24 vạn lạng, số lượng thực. Góc truyện audio.com, sự quá lớn, thuộc hạ không dám tự ý quyết định, đành phải tới xin chỉ thị của vương gia. Vạn Sĩ Nham cố gắng dồn sự chú ý của mình vào công việc, trái tim đang nảy lên mới từ từ bình tĩnh lại. Xưa nay trong dân gian luôn có tư ngân chảy ra ngoài, chỉ cần số lượng không lớn, quan nha cũng sẽ không điều tra kỹ lưỡng. Nhưng lần này có tới 24 vạn lạng, nguồn gốc vô cùng kỳ lạ, chỉ sợ rằng có kẻ phát hiện ra mỏ bạc nhưng không khai báo, lén lút đúc thành. Một mình khai thác vàng bạc quặng sắt ở Thiên Nguyên quốc chính là tội tru di cửu tộc, một khi bị phát hiện nhất định phải điều tra nghiêm ngặt. Trong lòng Triệu Huyền biết sự tình trọng đại, lập tức khởi hành đến bến tàu điều tra. Chu Doãn Thịnh đang nhoài người nằm trên bệ cửa sổ nhìn theo hai người rời đi, dường như nhớ ra cái gì đó, cất giọng nói. Hầu gia, gần đây Âu Dương Minh có còn gặp ngươi nữa không? Hồi tiểu công tử, nàng thường xuyên tới cửa cầu kiến, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Vạn sĩ nham lập tức quay người chắp tay, ngữ khí êm ái trả lời. Nếu như nàng ta lại tới tìm ngươi, ngươi đừng từ chối, giúp ta giữ chân nàng được không? Chu Doãn Thịnh cười hì hì nhờ vả, bên trong con ngươi màu vàng trà tràn ngập giảo hoạt. Vạn sĩ nham sao có thể chống đỡ được nụ cười rạng rỡ của hắn, mặc kệ yêu cầu này kỳ dị thế nào cũng không chút do dự đồng ý, bên tai chậm rãi nhuốm sắc đỏ bừng. Triệu Huyền trong lòng khó chịu, ánh mắt như đao sắc lăng trì vạn sĩ nham vài lần, thấy tiểu hồ ly phẩy phẩy tay xua đuổi, lúc này mới đè ngọn lửa ghen tuông đang hừng hực cháy trong lòng xuống, nhanh chân rời đi. Sự việc tư ngân lần này, hai người kia còn phải điều tra kỹ càng, nhưng Chu Doãn Thịnh đã biết tường tận nội tình bên trong, không phải ai khác, đây cũng là tác phẩm của Âu Dương Minh Nguyệt. Đời trước nàng cùng Phương Vĩ lên rừng săn thú, trong lúc vô tình phát hiện ra một mỏ bạc, ngay lập tức sử dụng quan hệ mua lại cả ngọn núi, một mình khai thác. Chẳng những thế nàng còn chế tạo ra thuốc nổ đen, sử dụng nó để đẩy nhanh tiến độ khai thác, không đến nửa năm đã sản xuất ra 200 vạn lạng bạc trắng, trở thành người giàu có nhất Thiên Nguyên quốc. Vì mỏ bạc luôn luôn truyền ra tiếng nổ vang, dẫn tới dân cư bốn phía vô cùng bất an, nói là trời giáng sấm sét tất có yêu nghiệt xuất thế, ngay lập tức bẩm báo quan phủ, mời Thanh Thiên Đại Lão ra tới hàng yêu. Âu Dương Minh Nguyệt đường đường là nhiếp chính vương phi, chút chuyện nhỏ này tất nhiên có thể áp chế được, trước mặt nhiếp chính vương tùy ý nói vài câu, việc này liền sống chết mặc bay. Đời này, nàng ta quả nhiên vẫn phát hiện ra mỏ bạc nhưng đã không còn thân phận cao quý, sợ là không dễ dàng gì. Chu Doãn Thịnh nhấc bút chậm rãi viết ra bốn chữ rồng bay phượng múa. Tự giết lẫn nhau, cầm lên ngắm nghía một chút, trong mắt đong đầy ý cười. Có nhiếp chính vương cùng Dũng Vũ Hầu ở cạnh đốc thúc, chân tướng vụ án tư ngân rất nhanh đã được sáng tỏ, người giàu có nhất Thiên Nguyên quốc Phương Vĩ ngay buổi tối hôm đó bị bắt, từ trên xuống dưới nhà họ Phương hơn 300 nhân khẩu tất cả đều bị gô cổ, chỉ có em trai ruột Phương Thọ mang theo tất cả chứng cứ bỏ chạy, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Âu Dương Minh Nguyệt làm việc vô cùng cẩn thận, tuy rằng nàng ta chỉ đạo toàn bộ quá trình khai thác và đúc tiền, nhưng chưa bao giờ bị người ngoài phát hiện, còn Phượng Vĩ yêu nàng cuồng nhiệt, vì vậy gánh toàn bộ tội danh. Chứng cứ liên lụy, gocchuyenaudio.com, tới Âu Dương Minh Nguyệt đã bị Phương Thọ mang đi, gã lo lắng đệ đệ vì muốn thoát tội mà khai ra người yêu của mình, trong chốc lát có chút lo âu. Ám vệ của Triệu Huyền ở khắp mọi nơi không chừa chỗ nào, đại lý tự không tra được nội tình, từ lâu đã thuận theo sắp xếp của y. Y biết Âu Dương Minh Nguyệt là kẻ thù giết hại tỷ tỷ của Tiểu Hồ Ly, vốn định mượn cơ hội này đem nàng ra trước công lý, nhưng nhìn thấy tờ giấy viết bốn chữ tự giết lẫn nhau trải trên mặt bàn liền đổi ý. Một đao chém bay đầu dĩ nhiên là rất sảng khoái, nhưng chính vì quá sảng khoái mà nàng ta được hưởng tiện nghi. Nàng ta thích gây sức ép, vậy thì gây cho đủ sức ép, nghĩ tới đây Triệu Huyền lập tức sai người theo dõi Âu Dương Minh Nguyệt chờ đợi nàng ta ra tay. Chỉ trong một đêm Âu Dương Minh Nguyệt trắng tay. Để mua lại mỏ bạc nàng đã dốc toàn bộ vốn liếng, thành phẩm đầu tiên vừa ra lò đã bị quan binh chặt đứt, sau đó Phương gia mấy trăm nhân khẩu trong phút chốc lần lượt vào tù. Ngay cả một chút thời gian để phản ứng nàng cũng không có. Lòng nàng nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể sai người ra ngoài thăm dò tin tức, ngồi đợi mấy ngày mới nhớ ra vạn sĩ nham và mình có vài phần giao tình, vội vã đổi nam trang đi tới hầu phủ. Vốn tưởng rằng lần này vẫn bị cự tuyệt, may sao đến đúng lúc vạn sĩ nham tâm tình không tệ, hạ lệnh để nàng vào. Nàng không hề sốt ruột, chỉ đem một ít tin đồn thú vị ra trò chuyện, đến lúc hết chuyện rồi thì tự giác rời đi, chẳng quấn quýt chẳng si mê. Cứ như vậy dăm ba lần, quan hệ giữa hai người vốn xa lạ dần dần rút ngắn khoảng cách, thừa dịp tâm lý phòng bị vạn sĩ nham nới lỏng chốc lát, nàng đã dò ra được một ít tin tức, trong lòng cảm thấy an tâm hơn. Thì ra Phương Vĩ đã ôm hết tội vào người, vẫn chưa tố giác nàng, còn Phương Thọ mang theo chứng cứ liên quan tới nàng đã trốn khỏi kinh thành, hiện đang ẩn náu tại khu vực Du Châu, sớm muộn thì cũng sẽ bị tóm. Đại lý tự hoài nghi phía sau còn có kẻ giật dây, đồng thời vô cùng hứng thú với thuốc nổ đen có thể làm nổ tung đất đá, muốn ép Phương Vĩ phun ra phương pháp phối chế, vì vậy không ngừng dụng hình tàn khốc. Du Châu, tên gọi khác của Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Âu Dương Minh Nguyệt có lòng nghi ngờ rất nặng, sao có thể đem phương pháp phối chế thuốc nổ đen giao cho người khác được, dù bọn họ có đánh chết Phương Vĩ cũng không làm nên cơm cháo gì. Phương Vĩ từ nhỏ cơm ngon áo đẹp thuận buồm xuôi gió, làm sao mà chịu đựng việc bị tra tấn liên tục chứ, sớm muộn gì cũng sẽ khai ra mình. Trên đời này kẻ có thể giữ kín bí mật chỉ có người chết. Nghĩ đến đây, Âu Dương Minh Nguyệt mới dần dần thả lỏng trái tim đang căng thẳng, bước ra khỏi hầu phủ, trong con ngươi giăng kín sát khí, thầm nghĩ Phương Vĩ không thể giữ lại được nữa, Phương Thọ cũng vậy, tất cả những kẻ biết mình là chủ nhân của vùng mỏ đều phải chết. Nàng vội vã trở về Âu Dương gia uống một liều thuốc tễ, làm hỗn loạn mạch tượng, sau đó dùng lý do bị bệnh nặng để yêu cầu về trang viên ở quê an dưỡng. Hành động này vừa đúng ý của Âu Dương phu nhân, lập tức phái xe ngựa đưa nàng đi. Loại thuốc viên tròn xoe, trang viên đã bị nàng nắm chắc trong lòng bàn tay, dù mấy tháng không lộ diện cũng không ai dám nói gì, còn có thể che đậy cho nàng. Vì vậy khi xe ngựa mới đi được nửa đường, nàng nhanh chóng cải trang thành nam tử đi đến Du Châu, định giết người diệt khẩu. Có lẽ là thiên ý. Góc truyện audio.com, quan sai lùng sục hơn 10 ngày vẫn chưa tìm thấy người, còn nàng mới vừa vào cửa thành đã phát hiện ra tung tích, bí mật theo dõi, tìm được một khu dân cư hẻo lánh. Phương Thọ nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt bỗng dưng xuất hiện, trong lòng hết sức kích động, còn tưởng rằng nàng tới cứu mình, ngoan ngoãn giao nộp chứng cứ. Âu Dương Minh Nguyệt cầm được chứng cứ, lập tức rút dây thừng thắt cổ Phương Thọ, treo cái xác lạnh cứng trên xà nhà, ngụy trang thành hiện trường sở tội nên tự vẫn, sau đó sửa sang chứng cứ một phen, nên tiêu hủy thì tiêu hủy, có thể cải biến thì cải biến, chĩa hết thảy đầu mũi về phía Phương Vĩ, xong xuôi mới lặng yên rời đi. Nàng ta là sát thủ, gặp phải việc không có cách nào giải quyết, phương thức xử lý đầu tiên nàng ta nghĩ đến chính là giết người diệt khẩu. Phương Thọ chết rồi nàng ta vẫn còn chưa yên lòng, bí mật trở lại kinh thành thủ tiêu những kẻ tâm phúc quản lý tài vụ của mình. Mục tiêu kế tiếp chính là Phương Vĩ. Gã sẽ thay nàng gánh tất cả tội lỗi sao? Nàng ta tuyệt đối sẽ không để người khác nắm giữ mạng sống của mình, cho nên gã nhất định phải vĩnh viễn câm miệng. Sau khi lén lút trở lại kinh thành, mỗi ngày nàng đều chờ trực gần thiên lao tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Cùng lúc đó, Phương Vĩ đang co giúp trong góc phòng giam Thanh Hôi, chờ đợi lượt tra tấn tiếp theo. Tiếng chìa khóa va chạm vào nhau vang lên giòn giã truyền khắp hành lang, tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, cuối cùng dừng trước cửa lao. Phương Vĩ, đã tìm được đệ đệ của ngươi. Vị quan phụ trách điều tra vụ án Tư Ngân lần này trầm giọng mở miệng. Phương Vĩ giật mình ngẩng đầu, biểu tình sợ hãi. Nhưng chưa đợi gã mở miệng, vị quan kia đã nói tiếp. Đáng tiếc khi chúng ta đến thì chỉ thấy một thi thể đã lạnh. Thi thể, làm sao có khả năng? Phương Vĩ bò đến cửa lao, lệ nóng quanh tròng. Phương gia hơn 300 người, toàn bộ vì gã mà vào tù, nếu như tội danh được chứng thực tất nhiên sẽ tru di cửu tộc tịch thu gia sản, không một ai có thể thoát. Đệ đệ của gã Phương Thọ chính là hy vọng cuối cùng của Phương gia, gã chỉ mong đệ đệ mình có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, không để bất luận kẻ nào tìm thấy. Thế nhưng hiện tại, mong muốn duy nhất của gã đã không thể thành sự thật, trong nháy mắt khi nghe thấy thông báo, gã suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Các ngươi chắc chắn là tìm nhầm người rồi, đệ sao có thể chết. Gã không chịu tin tưởng vào cái sự thật tàn nhẫn này, như chém đinh chặt sắt mà phủ định. Có phải tìm nhầm người hay không, ngươi nhìn sẽ biết ngay. Đi thôi, theo bản quan đi nhận thi thể. Vị quan viên nọ lệnh cho nha dịch mở cửa lao, nửa tha nửa kéo gã tới nghĩa trang. Có hai người khám nghiệm tử thi đang khom lưng kiểm tra cổ của thi thể, thấy nha dịch đẩy cửa tiến vào, vội vàng tiến lên hành lễ. Vị quan nọ xua tay, lệnh cho Phương Vĩ nhận dạng thi thể. Lúc này đang vào kỳ rét đậm, thi thể được bảo quan vô cùng hoàn hảo, chỉ liếc mắt một cái, Phương Vĩ đã có thể xác nhận cái thi thể nằm trên ván gỗ lạnh lẽo kia chính là đệ đệ của gã. Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của đệ đệ, gã muốn kéo đệ đệ dậy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như của dã thú bị thương. Xem ra thi thể này quả thật là Phương Thọ, vị quan kia ngữ điệu lạnh nhạt nhìn về phía đội khám nghiệm tử thi hỏi. Người này chết như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, đầu tiên Phương Thọ bị người xiết cổ chết, sau đó treo xác lên xà nhà ngụy trang. Góc truyện audio.com, Thành tự sát một người trong đội khám nghiệm tử thi ung dung nói, người còn lại cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vụ án này rất được nhiếp chính vương để ý, tất nhiên bọn họ không dám có một xíu sơ hở nào, kiểm tra trên dưới ít nhất 100 lần mới dám kết luận. Bị người giết chết, tại sao, là ai làm? Phương Vĩ đã quên mất thân phận tù nhân của mình, túm cổ người trong đội khám nghiệm tử thi chất vấn. Hai tên nha dịch lập tức túm lấy gã, đè mạnh lên ván gỗ. Người trong đội khám nghiệm tử thi ho khan một cái, chắp tay nói. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, đồ đạc tài vật cũng không bị mất, cho nên không phải do đạo tặc làm, hẳn là báo thù, mà kẻ ra tay rất thân quen với nạn nhân. Đại nhân mời xem, cổ nạn nhân có hai vết chói, một cái hướng xuống dưới, một cái chếch lên trên, có thể thấy được nạn nhân đầu tiên bị xiết cổ chết, sau xác bị treo lên xà nhà. Mà vết xiết hướng xuống dưới chứng tỏ kẻ sát nhân thấp bé hơn nạn nhân, chiều cao khoảng chừng 6 thước 3 tấc. Theo Wiki, một thước bằng 33,33 cm, một tấc bằng 3,33 cm, bằng dấu lớn mẻ nữ chính cao hơn 2 m. Tiện đây sửa lại, vạn vạn cao 8 thước bằng 2,6 m chứ không phải 1,8 m. Quan viên nọ vừa quan sát thi thể vừa gật đầu, chờ Phương Vĩ tỉnh táo lại, mới mở một quyển sổ ra, đặt ngay trước mắt gã, hỏi. Đây là đồ tìm được trong số di vật của đệ đệ ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Nếu ngươi vẫn cố chấp không chịu thú nhận, bản quan chỉ có thể xử ngươi lăng trì, đồng thời tru di cửu tộc. Nhìn thấy sổ sách đã bị thay đổi hoàn toàn, đôi mắt Phương Vĩ trợn lên còn to hơn chuông đồng. Cuốn sổ này áp dụng hình thức quản lý phức tạp của sổ kế toán tổng hợp, một chữ số đều là ký hiệu kỳ dị của ngoại tộc Lưu Vong, vô cùng khác biệt với sổ kế toán đơn điệu đang thịnh hành ở Thiên Nguyên Quốc, và chữ số Hán Văn là do một mình Âu Dương Minh Nguyệt sáng tác ra. Người thường đọc không thể hiểu, dù là những lão chứng phòng, hai kinh nghiệm phong phú cũng cần phải bỏ công bỏ sức nghiên cứu mới ra, tuyệt đối không thể sửa chữa đến mức thiên y vô phùng, ba thế này. Tất cả những nội dung liên quan đến Âu Dương Minh Nguyệt hết thảy đều bị xóa bỏ, mũi nhọn nhắm thẳng vào gã. Có quyển sổ này, mặc kệ gã biện giải ra sao, tất cả đều vô nghĩa. Một nữ chính sử dụng phương thức tạo sổ kế toán ở hiện đại và chữ số La Mã. Hai, quản lý sổ sách. 3. Hoàn hảo, không chê vào đâu được. Chứng cứ đã rành rành trước mắt, nếu gã vẫn không thể đoán ra được hung thủ là ai thì gã không còn xứng với cái danh thương nhân khôn khéo nhất Thiên Nguyên Quốc nữa rồi. Trước đây từng yêu thương nồng nhiệt bao nhiêu thì hiện tại hận ý sâu đậm bấy nhiêu. Còn người gã bị tơ máu răng kín, nghiến răng nghiến lợi cất lời. Đại nhân, ta khai lời còn chưa dứt, một mũi tên nhọn đã lao ra từ khe cửa sổ trực tiếp xuyên thủng trái tim. Gã che ngực chầm chậm ngã xuống, con ngươi đã ngừng hoạt động trợn trừng như muốn lồi ra ngoài. Gã chết không nhắm mắt, hai tên nha dịch lập tức vọt ra ngoài tìm kiếm hung thủ, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Manh mối duy nhất bị đứt đoạn, vụ án này náo động hồi lâu, cuối cùng chấm dứt bằng việc chém đầu cả nhà Phương gia. Nhờ Nhiếp Chính Vương khoan hồng mở ra một con đường sống, bàng chi không bị liên lụy. Tất cả sản nghiệp của Phương gia đều bị tịch thu, ngân lượng sung vào quốc khố. Cùng họ nhưng khác chi, giết chết Phương Vĩ xong, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn chẳng sống thoải. Góc truyện audio.com, mái hơn chút nào, trước đó, nàng ta vì không muốn bị Âu Dương gia phát hiện, lúc dùng đồ cưới mẫu thân của nguyên chủ mua mấy cửa hàng đã để Tâm Phúc đứng tên, sau đó gặp được Phương Vĩ liền sát nhập vào Phương gia, do vậy mà kinh doanh càng ngày càng thuận lợi. Hiện tại sản nghiệp Phương gia bị niêm phong từng cái một, cửa tiệm của nàng cũng không thoát được, càng lúc càng rơi vào tình cảnh quẫn bách không một xu dính túi. Nếu như là trước đây, mỗi tháng Âu Dương gia đều chu cấp cho nàng 10 lạng bạc chi tiêu tiết kiệm có lẽ sẽ sống qua ngày, nhưng nàng ta vì muốn phát triển thế lực mà lôi kéo rất nhiều người mới, thu dưỡng trên dưới 100 cô nhi, nuôi trong trang viên tiến hành huấn luyện. Việc này cần một số tiền cực kỳ lớn mới có thể duy trì, một khi mắt xích tài chính đứt đoạn, thế lực nàng khổ tâm gây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Phải làm sao bây giờ? Nàng gấp đến độ sức đầu mẻ trán, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi đã tiểu tụy đến không ra hình người. May mà ngoại trừ Phương Vĩ, nàng vẫn còn nhân lực dự bị, nhờ những người này tiếp tế mới có thể chống đỡ một thời gian, nhưng tóm lại không phải là biện pháp lâu dài. Tiểu thư, than củi tháng này đã dùng hết, cần phải mua thêm. Vương quản sự vừa đến truyền lời, nói việc chi tiêu trong trang viên đã rơi vào tình trạng giật gấu vá vai, bọn nhỏ mỗi ngày chỉ được ăn một bát cháo loãng, đã đói bụng đến mức kêu la ầm ĩ, hy vọng ngài nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Một nha hoàn quỳ gối dưới đất bẩm báo. Âu Dương Minh Nguyệt ngồi dựa trên giường mềm, một tay nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, một tay vỗ mạnh mặt bàn, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đói bụng đến mức kêu la ầm ĩ. Hừ, lúc trước tất cả bọn chúng đều là cô nhi ăn xin dọc đường, đừng nói mỗi ngày một bát cháo loãng, dăm ba ngày không có nổi một cái màn thầu nguội ngắt cũng là chuyện bình thường, hiện tại sống cao sang quá nhỉ. Dứt lời suy nghĩ một chốc khoát tay nói cho hắn biết ta sẽ nhanh đem ngân lượng đến, bảo hắn tốt xấu gì cũng phải kiên trì mấy ngày, chớ để hạ nhân làm loạn. Chỗ này của ta còn có 50 lạng bạc trắng, khi về ngươi tiện mua chút than củi dự phòng. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết, đi nhanh về nhanh, nha hoàn vâng vâng dạ dạ, bất chấp gió tuyết mà ra khỏi nhà. Ả nha hoàn vừa rời đi, một bà già đã nối gót tiến vào, vui mừng rạo rực nói rằng. Cô nương, Bạch công tử vừa sai người đem đến cho ngài 1.000 ngân phiếu, còn nói ngài không cần sốt ruột, hắn sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng đón ngài hồi kinh. Âu Dương Minh Nguyệt có quan hệ mập mờ với Phương Vĩ, Bạch Liên chẳng hề hay biết, còn tưởng nàng bị kế mẫu gây khó dễ, không có cách nào tồn tại ở Âu Dương gia, nhất thời nổi lòng thương cảm, đem hết thảy vốn riêng đưa tới cho nàng. Bạch gia tuy rằng gia thế thanh quý, nhưng của cải không nhiều, 1.000 đã là cực hạn. Âu Dương Minh Nguyệt đối với phần tâm ý này khịt mũi coi thường, tùy ý vứt ngân phiếu lên bàn, cười lạnh nói. 1.000 thì mua được cái gì? Còn chưa đủ cho ta tiêu một ngày. Hào môn thế gia lớn như vậy, không nghĩ rằng keo kiệt đến thế, nói ra cũng không sợ mất mặt. Dứt lời khẽ cắn môi quyết định đánh liều một phen. Triều đình muốn thuốc nổ đen của nàng. Có thể, nàng giao ra cũng được nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài biết đến sự tồn tại của nàng. Cây cao vượt rừng tất bị gió cuốn trước khi trở nên thật sự mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, nàng sẽ không đem bản thân đặt trước đầu sóng ngọn gió. Nàng chẳng những có thuốc nổ đen còn có lựu đạn, súng lục, những thứ này đều là lợi thế cực kỳ đáng quý của nàng, đủ để làm cho nàng một bước lên trời. Nhưng trong lòng những người kia chỉ muốn lợi dụng nàng, lợi dụng xong rồi qua cầu rút ván không phải sao. Nàng có thể chậm rãi đọ sức cùng bọn họ, sau đó mượn tài nguyên của bọn họ để vũ trang cho mình, chờ mình đứng vững gót chân, cũng chưa biết ai là dao mổ, ai là con lừa đâu. Nghĩ đến đây, nàng mặc nam trang vào, bất chấp ngoài trời tuyết lớn đi tới phủ Dũng Vũ Hầu. Người muốn gặp Nhiếp Chính Vương, Vạn Sĩ Nham nhướng mày, đối với mục đích đến đây hôm nay của Âu Dương Minh Nguyệt khá giật mình. Tiểu công tử nói chắc chắn người này có dã tâm rất lớn, xem ra quả thật không sai. Đúng vậy, kẻ hèn có 2 lễ vật muốn tặng cho vương gia, còn quý giá hơn cả sa bàn. Để tránh Dũng Vũ Hầu ra sức khước từ, Âu Dương Minh Nguyệt đúng lúc bổ sung một câu. Nhắc tới sa bàn, đến nay nàng vẫn cảm thấy uất ức, vốn tưởng rằng vật kia có thể có tác dụng lớn, ai ngờ chẳng thể đả động được tâm phòng bị của Dũng Vũ Hầu. Có trách thì cũng trách thiếu niên kia không ra gì, chèn ép mình khắp nơi, biến một màn biểu diễn binh pháp đặc sắc vô song của mình thành chuyện cười. Thiếu niên càng nổi bật, nàng ta càng giống kẻ chẳng có tài cán gì, thật đáng giận mà. Vạn Sĩ Nham suy nghĩ chốc lát gật đầu đáp ứng, nói một tiếng chờ rồi trở về phòng thay y phục. Hắn cởi thường phục đơn sơ trên người xuống, từ trong dương lôi ra một bộ quần áo màu tím tươi sáng, để nha hoàn hầu hạ ăn mặc chỉnh tề. Vụ án Tư Ngân qua đi, trong kinh gió êm sóng lặng, vì vậy đã 10 ngày hắn chưa đến phủ Nhiếp Chính Vương, cũng chưa được gặp tiểu công tử. Nhớ tới người nọ vừa nóng bỏng vừa thẳng thắn nói ra lời yêu thương, hắn một bên véo véo ngón tay, một bên gò má đỏ bừng. Một ngày không gặp như cách ba thu, nếu nói như vậy, hắn đã 30 năm chưa gặp tiểu công tử, chẳng trách trong lòng khó chịu như vậy. Cẩn thận vuốt phẳng vạt áo, hắn thu lại lưu luyến si mê trong con mắt đi tới đại sảnh tụ họp với Âu Dương Minh Nguyệt. Hai người đến phủ Nhiếp Chính Vương, rất nhanh được hạ nhân dẫn vào, chỉ một tòa đình các đứng sừng sững giữa hồ trong cơn mưa tuyết nói. Vương gia cùng tiểu chủ nhân đang ở trong đình ngắm tuyết, hầu gia, mời. Vạn Sĩ Nham gật đầu, mang theo Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi đi đến. Lần này Âu Dương Minh Nguyệt không phải tay không mà đến, tay trái ôm một cái hộp gỗ, tay phải cầm một cái lồng sắt, bên ngoài lồng được phủ một tấm vải nhung để tránh cho con vật bên trong chết cóng. Chính giữa hồ là một cái đình nhỏ kín gió, chỉ mở một cái cửa sổ nho nhỏ, xung quanh phủ rèm ngọc lưu ly, trên tường gỗ xưa chạm khắc hoa văn cầm tú, nhìn qua vô cùng tinh xảo tao nhã. Mặc dù bên ngoài tuyết lớn đầy trời, nước đóng thành băng, nhưng bên trong lại đốt mấy chậu than, có mở cửa sổ cũng không cảm thấy lạnh chút nào. Lúc này Nhiếp Chính Vương đang cùng một thiếu niên ngồi đối diện nhau, ở giữa là một lò sưởi nho nhỏ. Hai người ghé sát đầu vào nhau thì thầm trò chuyện, cũng không biết thiếu niên kia nói cái gì, Nhiếp Chính Vương bỗng bật cười ha hả, nâng má thiếu niên dùng sức hôn trán. Tiếng chụt chụt chụt giòn giã vang lên làm người ngoài cửa tiến cũng không được, lùi cũng không xong, biểu tình cực kỳ lúng túng. May mà Vạn Sĩ Nham đã từng gặp qua tình. Góc truyện audio.com, cảnh ướt át kiều diễm hơn nhiều, rất nhanh liền phục hồi tinh thần, đi lên trước thong dong hành lễ, tâm tình lại âm u mất mát. Âu Dương Minh Nguyệt đến từ hiện đại, có dạng yêu ma quỷ quái nào mà chưa nhìn thấy, cũng nhanh chóng thu lại thần sắc kinh ngạc, khom người vấn an, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng trách Nhiếp Chính Vương không thích ta, thì ra là đồng tính luyến ái, thật sự buồn nôn cực độ. Vì thiếu niên quay lưng ra ngoài cửa, nàng chỉ nhìn thấy một mái tóc đen dài như thác nước, không thể nhận ra luyến sủng này chính là tiểu công tử làm cho nàng mất hết thể diện. Đúng lúc ấy, hai người nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt nàng toát lên kinh ngạc cùng xem thường không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của những người ngồi đây. phát hiện bản thân thất thố, nàng vội vã cúi đầu chắp tay, ngượng ngập nở nụ cười. Hiện tại Chu Doãn Thịnh đã hóa thành hình người, có lực tự bảo vệ, vì vậy chẳng hề nóng lòng muốn giết chết nữ chính như khi xưa. Đối với hắn mà nói, nữ chính giống như con giun cái dế nằm trong lòng bàn tay, muốn đùa nghịch thế nào thì đùa nghịch thế ấy. Hắn có thể khiến nàng ta giết chết từng người nam nhân yêu nàng ta cũng có thể làm cho nàng ta vô tri vô giác lâm vào bước đường cùng. Không phải nàng ta tự xưng là vô địch sao? Vậy hãy để cho nàng ta biết cái gì gọi là bất lực. Trong lòng xoay chuyển trăm nghìn suy tính âm hiểm, trên mặt lại không bộc lộ chút nào, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn người vừa đến một cái, sau đó tự mình cởi giày và tất đặt bàn chân trắng nõn lên lò sưởi. Thân thể thuần âm chính là vậy, vào đợt rét đậm nhất tháng chạp toàn thân như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến thấu xương, chỉ muốn ở gần nguồn nhiệt nóng ấm, đương nhiên, nhu cầu hút dương khí càng lớn hơn. May mà dương khí của người yêu sung túc, mặc dù mỗi đêm đều bị ép khô nhưng ngày mai lại sinh long hoạt hổ như thường, dù thế nào cũng giúp hắn chống đỡ được trong thời gian dài. Nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng tối hôm qua, đầu quả tim hắn ngứa ngáy, đôi mắt hoa đào liếc người yêu một cái. Triệu Huyền đang cùng vạn sĩ Nham hàn huyên, bị ánh mắt trong veo như nước của hắn mê hoặc trong phút chốc hồn phi phách tán, ngay cả câu tiếp theo muốn nói là gì cũng quên mất, tự giác nâng bàn chân ngọc lạnh lẽo của hắn lên, dùng bàn tay chà sát, vẻ thương tiếc lộ rõ trên mặt. Sao mà vẫn lạnh thế này, rõ ràng vừa mới ăn no. Y nhíu mày, thầm nghĩ làm ba lần vẫn chưa đủ, nhất định phải tăng số lượt làm trong một ngày lên mới được. Vừa nghĩ đến đây, trái tim lập tức tung bay, hận không thể ôm người về phòng ngay tức khắc. Chu Doãn Thịnh hiểu rất rõ người yêu, lông mày y chỉ vừa động đậy, hắn đã biết y đang suy nghĩ cái gì, vội vã đạp lên ngực hắn, trong mắt mang ý nhắc nhở. Triệu Huyền không dám làm loạn nữa, đành phải đè dục vọng nóng hừng hực xuống, nhét hai bàn chân trần vào trong vạt áo, không chút ngần ngại kề sát lồng ngực ấm áp của mình. Vạn sĩ Nham thường thấy những hành động thương yêu cưng chiều của nhiếp chính vương dành cho tiểu công tử trên mặt không hề có vẻ kinh hãi, ngược lại Âu Dương Minh Nguyệt lông mày cứ nhíu lên nhíu xuống, vô cùng phản cảm với cử chỉ thân mật công khai của hai người. Ngay khi vạn sĩ Nham ra hiệu, nàng ta nhanh chóng rời mắt khỏi hai người kia chắp tay nói. Thảo dân lần này đến tiếp kiến vương gia là vì muốn cùng vương gia giao dịch. Để tỏ lòng thành, thảo dân muốn dâng tặng vương gia một lễ vật mời vương gia. Gocchuyenaudio.com xem qua, dứt lời đặt lồng sắt được phủ khăn nhung lên bàn, để mọi người cùng xem. Nghe thấy bên trong lồng sắt vang lên tiếng sột soạt va chạm, Triệu Huyền cười như không cười phẩy tay. Dũng Vũ Hầu thay bản vương nhìn xem đây là vật tốt gì. Vạn sĩ Nham nhấc khăn nhung lên, chỉ thấy trong lồng khóa kín có một con tuyết hồ, vóc người chỉ có 10 thước, đuôi to xõa tung bởi vì lo lắng mà giờ khắc này đung đưa qua lại, nhìn qua vô cùng chói mắt. Toàn thân tuyết hồ không có một sợi lông tạp, trắng mốt nuột nà, lúc này gần như hòa cùng một biển tuyết trắng mênh mông ngoài trời, càng làm nổi bật đôi con ngươi màu vàng trà óng ả ngập nước. Nó dùng móng vuốt nhỏ không ngừng cào cào cửa lồng, trong miệng phát ra tiếng ngao ngao ô ô cầu xin tha thứ, dáng dấp cực kỳ đáng thương. Vạn sĩ Nham không chống đỡ nổi trước con vật nhỏ yếu ớt đáng yêu kia, khuôn mặt lạnh băng dần dần dịu xuống. Tuyết hồ này có một con ngươi màu vàng trà giống hệt tiểu công tử, làm lòng hắn động đậy, thương tiếc khó giải thích được. Triệu Huyền cũng bình tĩnh nhìn vài lần, có vẻ hơi kinh ngạc. Chu Doãn Thịnh vốn đã buồn ngủ ngay lập tức tỉnh như sáo, thấy người yêu nhìn chằm chằm tuyết hồ trong lồng tre, nâng chân hung hăng đạp đạp lồng ngực y hai cái, cười lạnh nói. Lại là một thứ hàng nhái, người cho rằng bất cứ tuyết hồ nào trong thiên hạ đều có thể thay thế được Ngọc Ly. Thưa tiểu công tử, thảo dân cũng không xác định được tuyết hồ này có phải là Ngọc Ly hay không, chỉ là mang đến cho vương gia xem một chút thôi. Thảo dân biết Âu Dương tiểu thư chính là chủ nhân cũ của Ngọc Ly, vì vậy cố ý quan sát Âu Dương phủ một thời gian, thấy tuyết hồ này mỗi đêm đều từ chỗ trốn chui ra, luẩn quẩn trong Âu Dương phủ mãi, lập tức bắt nó lại. Nếu nó không phải Ngọc Ly, coi như thảo dân làm việc không công một lần, nếu nó quả thật là Ngọc Ly, có thể vì vương gia giải ưu sầu là vinh hạnh của thảo dân. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt khiêm tốn cung kính, kỳ thực trong lòng liên tục cười lạnh. Nàng ta đã tận mắt nhìn thấy nhiếp chính vương yêu thương cưng chiều tiểu xúc sinh kia như thế nào, tên thiếu niên này khi nhìn thấy tuyết hồ kích động vậy, chắc chắn là lo bị một con xúc sinh đoạt mất sủng ái chứ gì. Rõ ràng có thể đứng thẳng lưng làm người, lại muốn chen chúc một chỗ với xúc vật, thật là đáng thương. Chu Duẫn Thịnh mở cửa lồng, chậm rãi cất lời. Vương gia thương yêu Ngọc Ly, Ngọc Ly cũng không muốn rời xa vương gia, nếu như nó thực sự là Ngọc Ly, vừa thấy vương gia đã hận không thể lập tức nhào vào trong ngực, sao có thể chạy đến nơi khác. Là thật là giả thử phát biết ngay, dứt lời chọt chọt tiểu tuyết hồ đang ngơ ngác nhìn mình, đáy mắt nó ánh lên vẻ quấn quýt thân quen. Tuyết Hồ được đại vương ra lệnh, lập tức nhảy từ cửa sổ xông ra ngoài, men theo mùi hương chạy đến vườn thú trong vương phủ. Khi nghe tin Nhiếp Chính Vương bị mất yêu sủng, người người đua nhau đến đây dâng Tuyết Hồ. Chu Doãn Tịnh thương tiếc tộc nhân, liền thu xếp một căn phòng ấm áp cho tụi nó, đợi đến xuân về hoa nở sẽ thả chúng về rừng. Trong đó có vài con Tuyết Hồ đã khai linh trí không chịu rời đi, gào khóc muốn lưu lại phụng dưỡng đại vương, chuyện này để sau rồi nói, giờ không đề cập đến nữa. Âu Dương Minh Nguyệt đã dạy dỗ Tuyết Hồ đến mức vô cùng ngoan ngoãn, không có mình ra hiệu tuyệt đối không dám nhúc nhích, nào ngờ vừa mới thả ra đã lẩn vào trong tuyết trắng chạy mất tăm. Khuôn mặt nàng, góc chuyện audio.com, đỏ bừng, biểu tình lúng túng, trong lòng biết phần lễ vật này không những không thể lấy lòng Nhiếp Chính Vương, ngược lại còn khiến y buồn bực hơn, may mà trước đó lời nói của nàng mập mờ không khẳng định rõ ràng, hẳn là y sẽ không nổi giận đùng đùng. Nghe tiểu hồ ly đích thân nói không muốn rời xa mình, Triệu Huyền hệt như được uống mấy bình mật ong bự, ngọt đến đầu lưỡi tê dần. Y nắn nắn ngón chân mềm mại trắng nõn của tiểu hồ ly, trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng ngay khi nhìn đến Âu Dương Minh Nguyệt lập tức sầm mặt hỏi ngược lại. Người bắt được Tuyết Hồ này ở trước cửa Âu Dương phủ. Trong kinh có ai mà không biết, bản vương gặp Ly Nhi vào lúc nó bị nữ nhân tâm địa rắn độc Âu Dương Minh Nguyệt hành hạ đến mức thương tích đầy mình, nó trốn khỏi bản vương nhưng lại đi tìm Âu Dương Minh Nguyệt, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Cũng không biết tìm được xúc sinh này ở chỗ nào, vậy mà muốn thay thế vị trí của bảo bối bản vương yêu thương nhất, ngươi nghĩ bản vương là người dễ bị lừa gạt lắm sao? Xem ra thành ý của ngươi cũng chỉ đến thế, người đâu tiễn khách? Y nhìn thấy mặt Âu Dương Minh Nguyệt liền phiền lòng, một nữ nhân dù có cải trang như thế nào cũng không thể giấu giếm hoàn toàn, lại còn chọn một cái tên giả không khác tên thật là mấy, nghĩ rằng người trong thiên hạ đều ngu hết, để mặc nàng đùa giỡn sao. Y thấy quái lạ, làm sao trừ mình và tiểu hồ ly ra, bất ngờ là không có một ai nhận ra nàng cải trang, giống như tất cả mọi người đều bị mù vậy. Hơn nữa da mặt nàng ta cũng thật sự quá dày, vậy mà lại nói Ly Nhi không nỡ rời xa nàng ta, hàng đêm đều luẩn quẩn trước cửa khuê phòng. Khi nghe đến câu này, y thật sự rất muốn vặn gãy cổ nàng ta. Âu Dương Minh Nguyệt biết mình lợn lành chữa thành lợn què. Nàng nghe ngóng tin tức biết được liên tục có người dâng Tuyết Hồ đến cho Nhiếp Chính Vương, nhưng không có một con nào giống Ngọc Ly hết, hoặc là vóc người không phù hợp, hoặc là màu mắt không đúng, hoặc là tính tình khác biệt. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương đều nhận hết nhưng chưa bao giờ mang theo bên người, có thể thấy được không có con nào hợp ý. Nàng ta ỷ vào mình là chủ nhân trước của Tuyết Hồ, biết rõ hình dáng tính tình của nó, lúc này mới tiêu tốn số tiền lớn mua một con, lại còn nhọc lòng dạy dỗ một thời gian dài, một lần lại một lần mà huấn luyện Tuyết Hồ diễn lại cảnh tượng lần đầu Ngọc Ly gặp Nhiếp Chính Vương, bảo đảm nó vừa nhìn thấy người liền hưng phấn nhào tới, làm cho Nhiếp Chính Vương tâm tình vui sướng. Nhưng bây giờ thiếu niên kia chỉ nhẹ nhàng chọt một cái, vậy mà con xúc sinh ấy lại cong đuôi chạy mất. Trong lòng Âu Dương Minh Nguyệt vô cùng tức giận, nhưng cũng biết việc này mình không thể nào biện giải, vội vã quỳ xuống thừa nhận bản thân giở trò bịp bợm, cầu vương gia thứ tội. Nàng dùng sức dập đầu lại tận đến khi trán đã rách ra chảy máu vẫn chẳng thấy vương gia nói gì, đành phải ngước mắt nhìn Vạn Sĩ Nham đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Vạn Sĩ Nham là người thân cận với nàng nhất, vậy mà lại chỉ nhìn chằm chằm chén trà cứ như trên đó chạm khắc văn tự gì thú vị lắm, đối với biểu tình kinh hoàng lo lắng của nàng thì làm như không thấy. Âu Dương Minh Nguyệt không còn cách nào khác đành phải mở hộp gỗ ra, nói. Vương gia chậm đã, Thảo Dân còn có hai thứ muốn hiến cho vương gia, nếu như vương gia không hài lòng, chỉ tội Thảo Dân sau cũng không muộn. Từ buôn bán đổi thành hiến dâng. Góc chuyện audio.com, nàng ta đã bị ép vào bước đường cùng, sớm biết như vậy, vừa nãy đã không đầu cơ trục lợi. Rốt cuộc cũng lấy ra, ba người còn lại cười nhạo thờ ơ nhìn lướt qua vật nằm trong hộp. Chỉ thấy hai món đồ đặt trên tấm vải nhung vàng nhạt, một cái là bọc giấy nhỏ vuông vắn dài rộng khoảng một thước, cái còn lại là một thanh sắt hình thù kỳ quái. Vạn Sĩ Nham cùng Triệu Huyền không biết đồ sắt kia là vật gì, nhưng Chu Doãn Tịnh lại biết rõ, đó là một khẩu súng kíp, uy lực tuy rằng không sánh được với vũ khí nóng thời hiện đại, nhưng ở thời đại này nhất định sẽ trở thành vua trong thế giới binh khí. Âu Dương Minh Nguyệt là sát thủ, đối với các loại vũ khí nóng lạnh có thể nói là hiểu biết tường tận, dùng kỹ thuật hiện nay để chế tạo ra một khẩu súng kíp không phải chuyện gì khó. Một thước bằng 3,33cm, súng kíp là loại súng trường kiểu cũ, nguyên tắc hoạt động đơn giản. Thuốc phóng và đạn được nạp từ miệng nòng, gây hỏa bằng một kíp kiểu va đập đặt ở đuôi nòng. Nàng mang hai thứ đồ này tới cửa, xem ra là đã lâm vào bước đường cùng, muốn liều mạng, được ăn cả ngã về không. Chu Doãn Tịnh cười rạng rỡ cầm lấy súng kíp lật trái lật phải xem xét, dường như vô cùng hiếu kỳ. Đây là vật đại hung, tiểu công tử không nên chạm vào. Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt ẩn hiện ngạo khí, đoạt lại khẩu súng kíp, giơ tay lên hướng ra ngoài cửa sổ. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một con chim sẻ từ trên trời cao đột nhiên rơi xuống, máu tươi nhuốm đỏ tuyết trắng. Vật này tên là súng kíp, có thể bắn chết vật sống ngoài 100 mét, nếu như dùng trên chiến trường, uy lực có thể tưởng tượng được. Vương gia có muốn dùng thử một lần? Âu Dương Minh Nguyệt nạp thêm đạn, dùng hai tay dâng lên, một mực cung kính. Nếu như Nhiếp Chính Vương quả thực kiến thức uyên bác, dã tâm bừng bừng, tất nhiên không thể chống cự lại mê hoặc của vũ khí nóng. Có súng kíp, Thiên Nguyên quốc hoàn toàn có thể xưng bá khắp lục địa, cần gì phải sợ phiên quốc to to nhỏ nhỏ và Man Di nhiều lần xâm phạm biên cảnh nữa. Mà lợi thế nàng ta đang nắm giữ trong tay không chỉ có hai thứ này. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương nhìn thấy giá trị của nàng, dành cho nàng sự tín nhiệm, nàng nhất định có biện pháp nhanh chóng trở lên lớn mạnh. Đến lúc đó nếu hai người này mưu toan muốn hãm hại mình, chỉ cần giết chết là xong. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta lóe lên một tia sát ý nhưng rất nhanh bị thu lại. Lòng dạ nàng ta không hề rộng rãi, vô cùng hẹp hòi, có thù tất báo, mấy lần Nhiếp Chính Vương làm nàng ta lúng túng xấu hổ đã khiến nàng ta từ lâu nổi lên sát tâm. Có lẽ người khác cảm thấy Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, không thể nào đụng vào, nhưng dưới cái nhìn của nàng ta thì chỉ là một người phàm mà thôi, chỉ cần một viên đạn liền có thể giải quyết. Triệu Huyền cùng Chu Doãn Thịnh giác quan nhạy bén, phát hiện ra một tia sát ý, ánh mắt đột ngột tối sầm bắn về phía Âu Dương Minh Nguyệt. Triệu Huyền nhận lấy súng kíp, lắng nghe Âu Dương Minh Nguyệt giảng giải cách dùng. Y nâng súng nhắm ra ngoài cửa sổ, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên đổi hướng, chĩa thẳng nòng súng vào bàn tay trái của mình, chuẩn bị bóp cò. Vương gia tuyệt đối không được. Âu Dương Minh Nguyệt suýt chút nữa bị cổ nhân ngu xuẩn này làm cho tức chết, cuống quýt giải thích khẩu súng này uy lực rất lớn, có thể bắn nát sọ trong vòng ngoài trăm thước, vương gia ở khoảng cách gần như vậy nhắm vào bản thân, bàn tay chắc. Góc truyện audio.com, chắn sẽ bị đạn bắn cho máu thịt nát bét, vương gia trăm triệu lần không được làm vậy. Vạn sĩ Nham vừa mới chứng kiến uy lực của súng kíp tất nhiên không hề nghi ngờ gì với lời Âu Dương Minh Nguyệt nói, cũng đứng lên khuyên can. Chỉ có Chu Doãn Thịnh giống như không xương nằm ngửa trên ghế mềm, hai bàn chân nhỏ trơn bóng như có như không day day lồng ngực người yêu, ngón chân nghịch ngợm kẹp lấy nụ hoa anh đào nho nhỏ kéo xuống, ý tứ khiêu khích lộ rõ mười mươi. Bụng dưới Triệu Huyền giống như bị lửa thiêu, nhưng bị vướng người ngoài không tiện phát tiết, làm sao nghe lọt khuyên nhủ, ngay cả một chút chần chừ cũng không có, lập tức bóp cò. Ầm một tiếng vang thật lớn, tình cảnh máu thịt tung tóe theo dự đoán chẳng hề phát sinh, Nhiếp Chính Vương mở lòng bàn tay bốc khói xanh ra, vứt một viên đạn kim loại méo mó lên bàn, cười nhạo nói. Đây chính là uy lực cực lớn trong miệng ngươi, ngay cả một miếng da của bản vương cũng không đả thương được. Từ khi cùng Ly Nhi song tu, y phát hiện nội lực của mình mỗi ngày đều được tăng cường, ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá cảnh giới tiếp theo, đạt được thành tựu thân thể đao thương bất nhập. Y thậm chí còn có loại cảm giác chỉ cần mình muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể phá sập thế giới này. Bất kể là Âu Dương Minh Nguyệt hay Vạn Sĩ Nham, hay Triệu Tông Chính, ở trong mắt y đều là run rế. Thế gian này chỉ có tiểu hồ ly mới có tư cách tổn thương y, thậm chí cướp lấy mạng sống của y. Âu Dương Minh Nguyệt bất động tại chỗ, không thể tin được vào hai mắt mình. Tuy rằng súng kíp không sánh được với súng ống hiện đại nhưng khi trải qua cải tạo của nàng đã có uy lực vô cùng mạnh mẽ, sao có thể không chọc thủng nổi một bàn tay? Chẳng lẽ đây chính là nội lực hộ thể trong truyền thuyết? Vậy đối phương đã cường hãn đến trình độ nào rồi? Nửa ngày sau nàng mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, dương mắt nhìn nam nhân biểu tình khinh bỉ, trong lồng ngực sôi trào sợ hãi vô cùng vô tận. Người này ngay cả đạn cũng không sợ, nói gì đến đao kiếm thông thường. Vừa rồi nàng ta còn muốn lợi dụng hết giá trị của đối phương xong sẽ giết chết, bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Nàng ta lấy cái gì để giết đối phương? Đây chính là một con quái vật đao thương bất nhập, trong tay còn nắm quyền lực chí cao vô thượng. Nàng ta lấy cái gì đấu với y? Muốn dựa vào tính kế y? Cảm giác khủng hoảng sâu trong nội tâm lan tràn, khiến Âu Dương Minh Nguyệt không cách nào nhúc nhích nổi. Nàng ta hối hận rồi, hối hận vì đã quá coi trọng bản thân, đánh giá thấp đối thủ. Nếu như Nhiếp Chính Vương coi trọng đồ nàng mang đến, sợ là sẽ lập tức giam lỏng nàng ta, ép cho bằng sạch giá trị thẳng dư, còn nếu nhìn không vừa mắt vậy càng thảm hơn, chắc chắn sẽ hạ một đao làm thịt nàng, miễn cho ý tưởng của nàng rơi vào tay người khác. Là một bộ phận của giá trị mới rơi ra ngoài giá trị sức lao động do lao động của công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm đoạt. Nhưng có ai nhìn không vừa mắt súng kíp và thuốc nổ đen sao? Sở dĩ y có thái độ xem thường, tất nhiên là cố làm ra vẻ, để chèn ép mình, cho nên mình vẫn còn bảo toàn được mạng sống. Nghĩ đến đây, Âu Dương Minh Nguyệt rất nhanh chấn định lại, miễn cưỡng gỡ xuống nụ cười mang ý lấy lòng. Trong lúc lòng nàng còn đang bối rối, một màn khiến người ta càng khiếp sợ hơn đã xảy ra. Chỉ thấy thiếu niên đang nằm biếng nhác trên ghế mềm đoạt lấy súng kíp từ trong tay. Góc truyện audio.com, Nhiếp Chính Vương, bàn tay thao tác nhanh chóng tháo dỡ toàn bộ linh kiện, cầm lấy viên đạn méo mó nhìn một chút, sau đó dứt khoát ráp lại một khẩu súng hoàn chỉnh, trước sau chỉ tốn chưa đến một phút. Hắn tùy ý nhặt một que củi chưa cháy hết bên trong chậu than, vẩy tay phác họa trên mặt bàn, bên cạnh còn vạch thêm vài con số. Âu Dương Minh Nguyệt định thần nhìn lại, nhất thời mắt trợn ngược như muốn nứt ra. Thì ra trong lúc tháo dỡ linh kiện, hắn đã phân tích hết toàn bộ cấu trúc súng kíp và số liệu tinh vi, bản vẽ trên bàn lúc này không hề có một chút sơ hở. Dựa vào bản vẽ này, Nhiếp Chính Vương muốn chế tạo ra súng kíp cũng chẳng phải việc khó. Người người cũng là người xuyên không? Âu Dương Minh Nguyệt trong phút kinh sợ lỡ lời hỏi. Chu Doãn Thịnh cho nàng một ánh mắt mê man, dường như không biết nàng đang nói cái gì. Sở trường của hắn ngoại trừ tin học còn có lắp ráp máy móc, dù hắn không phải xuyên không, chỉ cần cho hắn một vật mẫu, hắn có thể phân tích và chế tạo ra thành phẩm giống y hệt, hơn nữa sản phẩm còn được nâng cấp vượt xa vật mẫu. Âu Dương Minh Nguyệt từ trong xương tủy luôn có cảm giác ưu việt của người hiện đại, nhưng vô luận là niên đại nào, ở nơi đâu cũng không thiếu thiên tài năng lực siêu phàm. Cho nên tuyệt đối không thể xem thường bất cứ người nào. Vẽ xong bản phác thảo, hắn mở bọc giấy nhỏ ra chấm một chút thuốc bột màu đen đưa lên mỗi người, cất lời. Đây chính là thuốc nổ đen Phương Vĩ dùng để khai phá mỏ bạc. Hiện tại Âu Dương Minh Nguyệt cũng không chắc hắn có phải là người xuyên qua hay không. Ánh mắt vừa nãy của hắn trong suốt ngoại trừ một chút hoài nghi còn lại không hề có thêm cảm xúc gì. Nếu như hắn và nàng cùng đến từ một nơi, nếu như hắn có thể vẽ ra bản phác thảo súng kíp chắc chắn sẽ không lưu lạc đến mức phải làm nam sùng cho kẻ quyền quý, không bằng tự mình kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ không sung sướng hơn sao? Dù đã xác định đối phương không có khả năng cùng đến từ một nơi với mình, Âu Dương Minh Nguyệt không cảm thấy dễ chịu chút nào, ngược lại càng thêm kinh hoàng sợ hãi. Nàng nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt bị thiếu niên chèn ép, rồi bây giờ nhìn thấy một màn tháo ra lắp vào súng kíp của hắn, bỗng nhiên ý thức được hắn là một thiên tài. Một thiên tài chân chân chính chính, người có trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh như hắn mới là khó đối phó nhất, hôm nay sợ rằng không chiếm được chút lợi ích nào. Sự tình phát triển tiếp theo quả nhiên vượt quá tưởng tượng của Âu Dương Minh Nguyệt. Nàng trơ mắt nhìn thiếu niên sau khi ngửi mùi thuốc nổ đen lập tức viết ra thành phần và tỷ lệ, sau đó giao cho Nhiếp Chính Vương bảo quản, căn bản không cần yêu cầu nàng giao ra phương pháp phối chế. Lần trước sau khi khai thác xong, Phương Vĩ đã cho người đem tất cả thuốc nổ đen vứt xuống sông tiêu hủy, vì vậy thuốc nổ đen chỉ còn tồn tại như một truyền thuyết trong miệng thợ mỏ, chưa ai từng thấy hiện vật, bằng không Âu Dương Minh Nguyệt sao còn cơ hội dùng nó để giao dịch với Nhiếp Chính Vương. Một phần kali nitrat KNO3, hai phần lưu huỳnh, ba phần than củi, ngay cả những thành phần nàng cố ý trộn một ít vào như vôi, chu sa, bột bạc cũng đều phân tích rõ ràng rành mạch. Mũi của thiếu niên này là cái thứ gì vậy? Mũi chó, đầu óc thông minh thì cũng thôi đi, vì sao hắn còn có khứu giác nhạy bén như vậy chứ? Chẳng trách Nhiếp Chính Vương lại giữ hắn bên mình, thì ra không phải vì tham luyến sắc đẹp mà. Góc truyện audio.com, là mê mẩn tài hoa hơn người. Chu sa, hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên của một loại khoáng vật có trong tự nhiên. Thành phần chính của nó là SGS, màu đỏ. Âu Dương Minh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy hai người này cao thâm khó dò, càng nghĩ càng cảm thấy chuyến đi này quá mức lỗ mãng. Sau khi đến Thiên Nguyên Quốc, gặp bất cứ nguy hiểm to lớn nào nàng ta đều có thể xoay chuyển, hóa nguy thành an, dần dần nảy sinh suy nghĩ bản thân tài trí hơn người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nào ngờ lại thất bại trong tay một thiếu niên 15, 16 tuổi, hết lần này tới lần khác chịu nhục nhã. Hiện tại cả người nàng ta phát run, cảm giác mình đang từng bước đi theo con đường vạn kiếp bất phục. Nếu không nhanh nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết, sợ rằng không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Bên cạnh vương gia quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, thảo dân bội phục. Nàng khàn giọng mở miệng. Ở đây thảo dân còn có vài món đồ, mỗi thứ đều tốt hơn thuốc nổ đen và súng kíp, vì vừa nãy vội vàng đến nên quên mang theo, nếu như vương gia cảm thấy hứng thú, ngày khác thảo dân lại đem đến phủ có được không? Dứt lời, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng ta còn có rất nhiều lá bài tẩy, đủ để gây nên hứng thú cho đám người này, khi vẫn còn giá trị lợi dụng chắc chắn bọn họ sẽ không giết mình. Lúc lấy ra thuốc nổ đen và súng kíp, nàng vốn tưởng rằng những người này phải mất ít nhất 3 năm mới có thể nắm được phương pháp chế tạo, nàng còn có thể chỉ bảo thêm cho bọn họ kỹ thuật sản xuất, lợi dụng tài nguyên của Nhiếp Chính Vương phát triển thế lực riêng. Nhưng hiện giờ bên cạnh Nhiếp Chính Vương đã có một vị thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như vậy, nàng ta ngoại trừ việc giao sản phẩm ra, một chút giá trị lợi dụng cũng không còn. Nàng vừa gấp vừa hối hận, lại vừa giận dữ, thầm nghĩ nếu thiếu niên kia không tồn tại trên đời này thì tốt rồi, như vậy không ai có thể cản bước mình. Chỉ cần hôm nay có thể bước ra khỏi cửa vương phủ, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ người này. Nếu Triệu Huyền và Chu Doãn Thịnh không nhìn ra được tâm tư của nàng thì quả thật uổng phí mấy ngàn năm luân hồi. Nhưng vợ chồng người ta chưa bao giờ đặt Âu Dương Minh Nguyệt vào mắt, càng không có chút hứng thú nào đối với lá bài tẩy của nàng. Cũng chỉ là vài trò vặt vãnh, vậy mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Ly Nhi. Đi đi, bản vương không muốn thấy mặt ngươi. Triệu Huyền phẩy tay đuổi Âu Dương Minh Nguyệt. Tiểu hồ ly không muốn giết nàng ngay lập tức, vậy thì giữ lại chậm rãi chơi đùa. Vương gia Vạn Sĩ Nham chỉ là cổ nhân chính tông, vừa chứng kiến uy lực của thuốc nổ đen và súng kíp tất nhiên không cam lòng từ bỏ, nghiêng người định khuyên nhủ, đột nhiên bắt gặp đôi mắt trong trẻo ướt át của thiếu niên híp lại nhìn qua, đầu ngón tay trắng ngần kề trên môi, làm động tác ngừng nói. Dù trong lòng có không cam chịu hay dục vọng to lớn hơn nữa, trong nháy mắt hắn đã bình tâm. Nếu tiểu công tử không muốn hắn nhiều lời, vậy hắn sẽ làm một người câm. Hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trở về chỗ ngồi, ngay cả biểu tình trên mặt cũng toát ra vẻ cực kỳ hờ hững. Trong lòng Triệu Huyền cực kỳ khó chịu, đuổi cả Vạn Sĩ Nham đi. Một nữ nhân điên rồ, một tình địch chướng mắt, ngày sau nhất định không cho bọn họ bước chân vào cửa một bước. Âu Dương Minh Nguyệt tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Góc truyện audio.com lập tức bỏ dậy bám đuôi Dũng Vũ Hầu lảo đảo rời khỏi vương phủ, đứng bên rìa đường quay đầu nhìn lại tòa nhà nguy nga nghiêm ngặt, mặt mũi chảy đầy mồ hôi lạnh, bị gió thổi vào mới giật mình tỉnh lại. Vậy mà nàng còn sống sót đi ra, không giam lỏng nghiền ép cũng không giết người diệt khẩu sao? Sao có thể, bọn họ không có hứng thú với uy lực cực lớn của thuốc nổ đen và súng kíp sao? Chẳng lẽ não tàn, hơn nữa bọn họ không sợ mình vừa bước ra khỏi cửa lập tức đem đồ đi bán cho người khác? Ngay lúc ấy Âu Dương Minh Nguyệt chợt nhận ra mình đang bị giám sát nghiêm ngặt, ý định mang đồ đi giao dịch với người khác lập tức bị loại bỏ. Nàng dám khẳng định nếu mình tiết lộ với người ngoài nửa chữ, nhất định sẽ bị ám vệ xuất quỷ nhập thần nào đó giết chết. Vả lại, ngoài Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, nàng ta còn có thể tìm ai hợp tác? Ai có khả năng chế tạo hàng loạt súng kíp và thuốc nổ đen đem lên chiến trường? Toàn bộ quặng sắt đều bị một tay Nhiếp Chính Vương khống chế. Mạng lưới liên lạc của y rộng đến mức khó tin, để làm ra một khẩu súng kíp nàng đã phải mạo hiểm tính mạng để kiếm một khối thép đem về chế tạo, còn người khác ngay cả chạm cũng không dám làm. Hiện tại nàng ta đã hoàn toàn bị nhốt trong lồng thú, nếu như nghe lời còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng nếu như nổi lên tâm tư phản loạn lập tức sẽ mất mạng như chơi. Cảm giác bị chèn ép chà đạp này thật sự không dễ chịu. Âu Dương Minh Nguyệt trở lại trang viên, càng nghĩ càng sầu lo, lâm bệnh nặng nằm liệt giường. Cách chương.